Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3164. Nhưng anh vừa mới ra khỏi cổng nhà họ Trương, lại thấy bên cạnh xe của Cung Hỷ Vân chuẩn bị có một bóng người quen thuộc. Sao người đó lại đến đây? Vẻ mặt Lâm Chính lập tức trở nên căng thẳng hơn. Thần Y Lâm, đã lâu không gặp rồi nhỉ? Một tiếng cười giễu cợt vang lên. Người đến chính là Nạp Lan Thiên. Lâm Chính còn nhớ, lúc trước khi anh đại náo thế gia Nam Cung, Nạp Lan Thiên không đấu lại được anh, liền cụp đuôi chạy mất, mãi không thấy bóng dáng đâu. Không ngờ lần này lại gặp ở ngoài cổng nhà họ Trương. Đây chắc chắn không phải là trùng hợp. Nạp Lan Thiên, sao anh lại ở đây? Lâm Chính bình thản hỏi. Đương nhiên là có việc gặp thần Y Lâm rồi. Nạp Lan Thiên cười đáp. Có gì thì nói đi. Tôi đang vội. Lâm Chính khàn giọng nói. Trong lòng đã nổi lên ý định giết người. Nạp Lan Thiên xuất hiện ở đây. Rõ ràng anh ta vẫn luôn theo dõi hành tung của anh. Thế ra Nạp Lan là người của cô Phong. Xem ra chắc chắn cô Phong đang có mưu đồ gì đó. Nếu đã là kẻ thù thì không cần phải nương tay. Thần Y Lâm, tôi hy vọng anh có thể trả lại thiên kiêu lệnh đã từng lấy của tôi. Nạp Lan Thiên chìa tay ra, cười nói, anh muốn lấy lại, vậy thì phải xem bản lĩnh của anh rồi. Lâm Chính bình thản nói, thần Y Lâm không muốn đưa sao? Ha ha, nếu vậy thì anh sẽ không được yên thân đâu. Nạp Lan Thiên lắc đầu cười, ý anh là sao? Lâm Chính nheo mắt hỏi, tôi được cô Phong nhờ vả, vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của anh. Mâu thuẫn giữa anh và người của Hồng Nhan Cốc, chúng tôi biết rõ như lòng bàn tay. Thần Y Lâm, trên đời này, người mà Hồng Nhan Cốc nhìn chúng thì không ai là không dám giao. Anh là người đầu tiên, cho dù là cô Phong cũng không dám đối đầu với Hồng Nhan Cốc. Nếu tôi nói cho cô Phong biết mâu thuẫn giữa anh và Hồng Nhan Cốc, anh đoán xem cô Phong sẽ làm gì nào? Nạp Lan Thiên hỏi, Lâm Chính đanh mắt lại, chẳng nói chẳng rằng, cô Phong sẽ lập tức huy động toàn bộ lực lượng, liên thủ với Hồng Nhan Cốc tiêu diệt anh. Dù anh có mạnh đến đâu, thì cũng không thể đồng thời chống lại cả cô Phong và Hồng Nhan Cốc. Chắc chắn lần này cô Phong sẽ không do dự. Nạp Lan Thiên cười lớn, tỏ vẻ rất đắc ý, Lâm Chính lạnh lùng nhìn anh ta chằm chằm. Bây giờ Lâm Chính mới biết tại sao lúc anh động đến thôn Dược Vương và cổ phái, cô Phong lại không có hành động gì. Bởi vì cô Phong thận trọng hơn hai tông phái này nhiều. Lúc đầu cô Phong định làm ngư ông đắc lợi, chờ Lâm Chính đấu với cổ phái và thôn Dược Vương đến mức ta sống ngươi chết, hai bên đều tổn thất nghiêm trọng thì sẽ nhảy vào nhặt thành quả. Nhưng không ngờ Lâm Chính lại xử lý được cả cổ phái và thôn Dược Vương. Điều này quả thực khiến cô Phong phải khiếp sợ. Thế nên đến giờ vẫn chưa có hành động gì. Nhưng bây giờ thì Nạp Lan Thiên không nhịn được nữa. Anh ta phát hiện ra Hồng Nhan Cốc cũng có xung đột với thần Y Lâm. Cách Trương.